Chương 1124, Ngũ Đại Thánh Thành. Chương 1124, Nhất Hào Thái Dương vực sâu, cái này Thái Dương thần tinh khổng khiếu vương góc đối diện Hoàng Kim Đại Lục trung tâm. Bắt đầu từ nơi này, vòng tròn hướng ra phía ngoài càng là khoảng cách xa Thái Dương vực sâu lại càng nguy hiểm. Truyền thuyết Thái Dương thần ngôi sao đối diện Hoàng Kim Đại Lục mặt trái, cái kia bên trong Thái Dương thần hỏa thậm chí không thua với Thái Dương trong vực sâu bộ phận. Gần Sô suy đoán, cái này cùng trí tuệ thần nghiệt có quan hệ. Trí tuệ thần nghiệt một mực xâm lấn Hoàng Kim vũ trụ, mà toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ tinh bích yếu nhất địa phương, chính là Thái Dương thần ngôi sao mặt trái cùng Thái Cổ thần vực bên kia vực ngoại chiến trường chỗ. Vực ngoại chiến trường bị thần nghiệt xâm lấn sợ rằng chính là thiếu một khỏa Thái Dương thần ngôi sao. Mà trí tuệ thần nghiệt trực tiếp đánh vào Hoàng Kim đại lục, chỉ sợ cũng chính là bởi vì phá khai rồi Thái Dương thần tinh phòng thủ. Theo tới gần Nhất Hào Thái Dương vực sâu, chung quanh Thái Dương thần hỏa bắt đầu suy yếu. Xuyên thấu qua hỏa diễm, mơ hồ có thể thấy được trong vực sâu một tòa cự thành. Tòa thành thị này là Hoàng Kim đại lục ngũ đại thánh thành một trong chú binh thành, cùng Thái Âm thần tinh dược thần thành, man hoang cổ dịu, hoàng hôn chiến trường bất hủ cổ dịu, cùng với Hoàng Kim đại lộ trung tâm Hoàng Kim thánh thành cộng đồng được xưng là ngũ đại thánh thành. Cái này năm tòa thánh thành không phải nhân tộc kiến tạo, mà là từ hàng cổ vẫn lưu truyền tới nay. Thậm chí Gần Sô còn biết, thật muốn ngược dòng đứng lên cái này năm tòa thành đô cùng hắn đời thứ nhất có quan hệ, sớm đã nhất là do hắn đời thứ nhất liên thủ người thứ nhất vũ trụ đại luân hồi thời đại cường giả kiến tạo cái này năm tòa thánh thành. 3.000 cái vũ trụ đại luân hồi bất hủ bất diệt bị Hoàng Kim ý chí cho rằng lá bài tẩy cuối cùng một trong. Bên ngoài thuốc đông y dì thần thành, kiến tạo ở Thái Âm thần ngôi sao nội bộ là vũ trụ lớn nhất đan dược và dược tề làm ra. Man hoang cổ dịu, chấn thủ man hoang thủy thủy chung là một cái luân hồi kỷ nguyên xưng bá Hoàng Kim đại lục chủng tộc khai thác man hoang. Bất hủ cổ dịu, vẫn là Hoàng Kim đại lục ngăn cản vũ trụ vạn tộc phòng tuyến cuối cùng. Chú binh thành, nơi này là toàn bộ vũ trụ phía sau lợi hại nhất một tòa công binh xưởng. Mà sau cùng Hoàng Kim thánh thành, truyền thuyết nơi đó là Hoàng Kim ý chí chỗ, nơi đó chỉ cho phép Hoàng Kim ra vào, là một tòa chỉ thuộc về Hoàng Kim thành thị, trừ những thứ này ra không có bất kỳ liên quan tới Hoàng Kim thánh thành nghe đồn chạy ra. Năm tòa thánh thành, chỉ có bất hủ cổ dự cùng man hoang cổ dự thuộc về hôm nay nhân tộc. Còn lại ba tòa thánh thành mặc dù đang Hoàng Kim đại lục, nhưng là khắp cả vũ trụ. Hoàng Kim Thánh Thành đối với Hoàng Kim mở ra không nói, chú binh thành cùng dược thần thành lại hàng năm hướng vũ trụ ném tát đại lượng truyền tống thủy tinh. Miễn là một viên truyền tống kết tinh, có thể trực tiếp đạt được cái này hai tòa thành thị. Mà nhân tộc chiếm giữ Hoàng Kim đại lục chỗ tốt duy nhất, chính là có thể không cần truyền tống thủy tinh, có thể trực tiếp từ tinh giới đến đây Thái Dương thần ngôi sao cùng Thái Âm thần ngôi sao. Đương nhiên thật có thể đến cũng tất nhiên là thần linh bên trong cường giả. Truyền tống thủy tinh Gần Sô đã từng, thế nhưng hắn nhưng xưa nay chưa từng dùng qua. Bởi vì truyền tống thủy tinh có một loại nghiêm trọng tác dụng phụ, đó chính là phạm là sử dụng truyền tống thủy tinh đi tới nơi này hai tòa thánh thành, truyền tống thủy tinh chỉ để ý tới mặc kệ trở về, hơn nữa tới chỉ có thể là bản tôn tuyệt đối không cho phép dùng phân thân tới hồ lậu. Cái này để vô số người thống hận tác dụng phụ, người khác không biết đạo nguyên tiêu lại biết lai lịch. Không là người khác, đúng là hắn đời thứ nhất chế định quy củ. Cái này hai tòa thánh thành trừ phi là từ Hoàng Kim đại lục sông tới thần linh bằng không cho phép vào không cho phép ra, chính là vì bảo hộ từng cái luân hồi thời đại những cái này không quen chiến đấu phó chức nghiệp giả, có thể cho bọn họ một cái tách ra phân tranh cơ hội ở hai tòa thánh thành dưỡng lao. Không chỉ như vậy, hai tòa thánh thành còn có hai tòa thời gian phong ấn tháp. Bất kỳ một cái nào đi qua thánh thành khảo hạch phó chức nghiệp giả, vô luận là luyện đan sư, luyện khí sư vẫn là luyện kim thuật sư đợi một chút phó chức nghiệp, miễn là đi qua khảo hạch có thể ở thọ mệnh gần sát chung kết trước đây tuyển trạch chính mình phong ấn. Nếu như là cái này quy củ vẫn còn, cái này hai tòa trong tháp thậm chí còn phong ấn người thứ nhất vũ trụ đại luân hồi thời đại cường giả. Đã tin tưởng không được bao nhiêu năm, Hoàng Kim ý chí sẽ giải trừ phong ấn. Đến lúc đó những thứ này số lượng kinh khủng phó chức nghiệp giả sẽ cho Hoàng Kim vũ trụ chúng thần chế tạo ra vô cùng cô máy chiến tranh. Đây là ước chừng chuẩn bị 3.000 cái vũ trụ đại luân hồi chiến tranh dự trữ, một ngày bạo phát không biết sẽ tạo thành hà chủng kinh người chiến quả. Thâm nhập hỏa diễm, chú binh thành rốt cuộc triển khai hiện tại trước mắt. Thật là lợi hại, nạ nạ bưng cái miệng nhỏ nhắn ngốc manh kinh hô. Cả tòa chú binh thành, toàn thân tinh xảo đặc sắc từ quán chú Thái Dương thần hỏa thần lực kết tinh luyện mà thành, ngoài thành tứ phương có 4 tòa huyền phù thiên môn, không ngừng thôn phệ Thái Dương thần hỏa, hóa thành một mỗi người hỏa diễm dị thú xoay quanh ở thiên môn phụ cận. Chú binh bên trong thành, là từng ngọn cao ngất tận trời bạch ngân cùng hoàng kim hai màu hỏa diễm lò luyện. Mà nâng chú binh thành ở Thái Dương vực sâu không có bị hút vào, cũng là một con trong ngủ mê thương lam sắc huyền vũ thần thú. Trong ngủ mê dưới thân một mảnh thủy vân dĩ nhiên có thể chống đỡ hóa lỏng Thái Dương thần hỏa bảo vệ cả tòa chú binh thành. Trấn giới huyền vũ gần sổ nói nhỏ. Ngũ đại thánh thành, chỉ có hoàng kim thánh thành là hoàng kim ý chí chế tạo ra. Còn lại 4 đại thánh thành, hắn đời thứ nhất đều có phần tham dự. Mỗi một tòa thánh thành, đều có một cái đối ứng trấn giới huyền vũ. Chú binh thành là thủy thuộc tính, dược thần thành là hỏa thuộc tính, man hoang cổ dịu là địa trúc tính. Bất hủ cổ dịu cũng là phong thuộc tính, cái này 4 con trấn giới huyền vũ đã ước chừng tồn tại 3.000 đại vũ trụ luân hồi. Chúng nó không là sống, mà là 4 loại vô số năm qua không ngừng cường hóa siêu cấp thần tạo chiến tranh binh khí. Từng cái ban sơ thiết kế phẩm giai, mặc dù ở trí cao pháp tắc hoàng kim bên trong đều ở vào đỉnh điểm. Đến rồi bây giờ, gần số đều không thể tưởng tượng cái này 4 con trấn giới huyền vũ mạnh mẽ đến trình độ nào. Chỉ là có thể coi năm vì chống lại vận mệnh thiên môn, cái này 4 con trấn giới huyền vũ quyền khống chế hắn đều giao dịch cho hoàng kim ý chí, vì vậy hiện tại ngay cả là hắn cũng vô pháp trực tiếp khống chế. Bất quá vô luận kiếp trước và kiếp nào y, hắn đều không phải một cái hạng người lương thiện. Vì vậy 4 đại thánh thành trấn giới huyền vũ, kỳ thực đều có hắn ở đời thứ nhất lưu lại ám thủ, chỉ là nhiều như vậy vũ trụ đại luân hồi đi qua trong đó một ít sợ rằng sẽ mất đi hiệu lực. Mà còn lại còn có thể tạo tác dụng ám thủ không dùng được mấy lần sợ cũng sẽ bị hoàng kim ý chí chặn kịp lỗ thủng. Theo tới gần tứ đại thiên môn, gần sô bắt đầu âm thầm tìm kiếm thiên môn phụ cận hỏa diễm dị thú. Những thứ này hỏa diễm dị thú đại bộ phận là sống, nhưng là vậy có một số ít là nguyên tố sinh vật, còn có số rất ít là đơn thuần hỏa diễm hóa hình. Hắn tìm chính là trong đó những cái này hỏa diễm hóa hình hỏa chủng cùng một loại phi thường thường gặp hỏa diễm dị thú. Thân hỏa hỏa chủng phi thường chân quý, đối với cái này bên trong hỏa diễm dị thú mà nói càng là trí bảo. Hầu như miễn là vừa xuất hiện, cũng sẽ bị các loại hỏa diễm dị thú nuốt vào tiến hóa tự thân. Những thứ này hỏa diễm dị thú đến cùng vẫn là huyết nhục sinh mệnh, đơn thuần hỏa diễm chỉ có thể cho ăn no có thể trực tiếp hấp thu năng lượng thành niên thể, bọn họ con non vẫn còn không thể ly khai chân chính thức ăn. Vì vậy ở nơi này tứ đại thiên môn chung quanh hỏa diễm thế giới, thả nuôi một loại phi thường đặc thù hỏa diễm dị thú Thái Dương thủy mẫu. Loại sinh vật này, chỉ cần hấp thu hỏa diễm là có thể vô hạn chính mình phân liệt sinh sôi nảy nở. Hơn nữa dinh dưỡng phong phú là tất cả hỏa diễm dị thú mỹ thực, bên ngoài phân liệt tốc độ nhanh đến đủ để cung ứng hết thể hỏa diễm dị thú nuốt chửng. Về số lượng thủy chung là tứ đại thiên môn số lượng đệ nhất chủng quần. Vì vậy chỉ là nhìn lướt qua, gần sổ ngưng tụ một cái pháp sư thủ ung dung bắt tới một cái Thái Dương thủy mẫu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn đời thứ nhất kế hoạch không có mất đi hiệu lực. PBTXT 630 bão